Phẩm đạo Mắc Gá Quắc Gá, 500 Tỳ Khu Luận Đạo Panchata Phikhu, Kệ Ngôn Pháp Cú câu 273. Magga Nethangiko Seto Sachanang Chaturo Pada Virago Seto Thamanang Dipadanang Cha Chakuma, Bát Chánh Đường Thù Thắng, Bốn Đế Lý Thù Thắng, Ly Dục Pháp Thù Thắng, Giác Nhân Người Thù Thắng. Pháp Cú câu 274. Esowa Maggo Nathanyo Dasanasa Visuthiya Etamhi Tumhi Patipayatha Marasetang Pamuhanang. Chỉ đường này độc nhất, khiến tri kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Pháp Cú câu 275. Etamhi Tumhi Patipanna Dukkhasantang Karisatha Akhato Ve Maya Maggo Anyaya Salasanthanang. Nếu người theo đường này, đau khổ được diệt trừ, hiểu được diệt gai chướng, ta dạy người con đường. Pháp Cú câu 276. Tumhi hi kichang atapang akhataro tathagata patibana pamukhanti yajino mara panthana. Người hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy người thiền định tu đạo, thoát khỏi lưới ma quân. Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 500 vị tỳ khu. Tương truyền rằng sau khi theo Đức Bổn Sư đi vân du khắp xứ rồi trở về thành Sa Quá Thi, chư tỳ khu ngồi trong hội trường đàm luận về đường xá, nói rằng con đường từ làng nọ sang làng kia bằng phẳng, con đường qua làng khác thì không bằng phẳng, con đường này có sạn sỏi, con đường kia không sạn sỏi. Bằng cách ấy, chư tăng nhắc lại lộ trình mình đã qua. Đức Thế Tôn Quán Thế Duyên Lành A La Hán quả của chư tỳ khu bèn ngự đến giảng đường, ngồi lên trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và hỏi: Này các tỳ khu, hôm nay các thầy nhóm họp thảo luận về chuyện gì đây? Bạch Ngài, chuyện như thế như thế. Nghe vậy, Đức Bổn Sư phán dạy rằng: Này các tỳ khu, đó là con đường bên ngoài, ngoại đạo. Một tỳ khu chính danh cần phải công tác trên con đường thánh, có làm như thế thầy mới được giải thoát khỏi mọi đau khổ. Nói rồi Ngài thuyết lên các kệ ngôn rằng: Bát Chánh Đường Thù Thắng, Bốn Đế Lý Thù Thắng, Ly Dục Pháp Thù Thắng, Giác Nhân Người Thù Thắng. Chỉ đường này độc nhất, khiến tri kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Nếu ngươi theo đường này, đau khổ được diệt trừ, hiểu được diệt gai chướng, ta dạy người con đường. Người hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy người thiền định tu đạo, thoát khỏi lưới ma quân. Chú giải Magga Nathangiko, dầu kể tất cả những con đường, nhất là con đường của 62 chủ thuyết tà kiến, khi đem ra so sánh bằng 8 chi đạo, tuần tự lấy chánh kiến dẹp bỏ tà kiến 8 lần như thế cho đến chỗ diệt tuyệt các đối tượng để giác ngộ khổ đế trong tứ đế, thì thấy rằng Bát Chánh Đạo là con đường tối thượng thù thắng nhất. Sacchanang Chaturopada, không nên nóng giận với lời chân thật, xin cho có sự chân thật trong lời nói Ngày Vị Lai, Người Bà La Môn thật, Người Sắc Đế Lị thật. Theo sự phân chia giai cấp ở Ấn Độ, tất cả sự thật Satcha này chỉ là giả định, thuộc về tục đế sự thật Sambhutisatcha, hay chỉ là chân lý của thế gian, chỉ là không tưởng một găng ăn nhân, là chân lý tà kiến hoặc là tứ đế, nhất là khổ đế. Còn đối với bậc thánh thì sự thật ở đây chính là sự thật cùng tột, hay thánh đế, hay đệ nhất nghĩa đế Paramattha Satchang. Nói cách khác, trong hai thứ chân lý tục đế và chân đế, thì chân đế là điều cần phải thực thi, như khổ đế cần phải thắng tri, tập đế cần phải đoạn trừ, diệt đế cần phải tác chứng, và đạo đế cần phải tu tiến. Chân lý hay tứ đế ấy là tối thượng. Virago Sattho Thammanang có Phật ngôn rằng: Này các tỳ khu, khi so sánh với các hữu vi hoặc vô vi thì sự ly dục là cao siêu hơn cả các pháp ấy. Do đó, ly dục gọi là niết bàn thù thắng. Dipadanang cha chakuma, trong tất cả các chúng sanh, nhất là về phía chư thiên và nhân loại, là giống lưỡng túc hai chân. Chỉ có Đức Như Lai là thù thắng trong thân sắc, ngay cả trong vô sắc pháp hay danh pháp thì Đức Như Lai cũng thù thắng tối thượng hơn cả phạm thiên vô sắc. Dasanasa Visuddhiya, con đường nào khiến ta hưởng được lợi ích của đạo quả tri kiến tịnh, chính đó là con đường độc nhất vô nhị. Ê Tăng Hí, bởi thế các thầy hãy hành trì theo như vậy. Marasse Tăng Pamohanang, mà vương sẽ mê loạn, sẽ bị phỉnh lừa, sẽ ngơ ngác. Dukkha Santang, hãy đoạn tuyệt toàn thể các vòng luân hồi khổ. Sala Santanang, các mũi nhọn, nhất là mũi nhọn của tình ái, các dao bén, các sự đè ép, trói buộc. Con đường đó không có ai chỉ dạy ta cả, chỉ tự ta giác ngộ lấy một mình. Nay ta chỉ dạy cho các thầy, bây giờ con đường đó đã được chỉ dạy. Các thầy đang bị phiền não thiêu đốt, muốn mau giác ngộ con đường đó, các thầy phải nỗ lực, chuyên cần làm các phận sự cần thiết mà Như Lai đã chỉ dạy toàn bộ rồi. Bởi vậy, những hành giả nào nương theo những điều chỉ dạy, hành thiền chỉ quán, những hành giả ấy sẽ thoát khỏi những trói buộc của ma vương có tên là cái vòng luân hồi trong tam giới. Cuối thời pháp, 500 tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán, kỳ dư thính chúng cũng được hưởng sự lợi ích của thời pháp. Dịch giả cận đề, con đường bát chánh Phật tìm ra, dẫn chúng sanh lên khỏi ái hà, lấy khổ làm đầu trong tứ đế, vô vi khắc phục chúng quần ma, là đường độc nhất cả xưa nay, có sẵn nhưng không được hiển bày. Phật tự giác rồi đem giáo hóa, chư tăng hưởng ứng bước theo ngay, chẳng phải đường đi của thế nhân, ngựa xe rộn rịp khách quen chân, hoặc đường đạo khác theo tà kiến, đường niết bàn xa hẳn bụi trần, dứt tích 500 tỳ khưu luận đạo.